Tiếng khóa váy vang lên, đêm tân hôn, Lam Phi dứt khoát cởi chiếc váy cưới trước mặt Lục Tử Hàn, thay váy ngủ mới. Người đàn ông trước mặt ngoại trừ đôi mắt bị quấn băng trắng ra thì không vấn đề gì. Thân hình rất chuẩn, còn gương mặt thì nói thẳng ra là một mỹ nam chính hiệu. Lam Phi, em đang làm gì vậy? Người đàn ông muốn đưa tay về phía trước, nhưng lại bị cô gạt đi. Tôi đang thay váy ngủ, em đang thay váy trước mặt tôi. Anh bị mù mà, dù tôi có thay thì anh cũng đâu có thấy. Lục Tử Hàn không nói gì nữa, chỉ lặng yên lắng nghe. Lam Phi cực kỳ khó chịu khi ở cạnh hắn. Cho dù hắn có đẹp, có xuất sắc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người mù. Cô đáng lẽ không phải kết hôn với Lục Tử Hàn. Chỉ là... cô bị đứa em gái thánh thiện cùng ba khác gài bẫy, nếu lúc đó cô tỉnh lại sớm hơn thì cũng không xảy ra chuyện, bị đám phóng viên chụp được tại trận cùng Lục Tử Hàn chung giường, chết tiệt. Lam Phi tức tối ném chiếc váy cưới vào một góc rồi đi nhanh vào nhà tắm. Lục Tử Hàn vẫn ngồi bất động tại chỗ. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy, lần mò đi ra, cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông với gương mặt giống hệt Lục Tử Hàn đang đứng trước cửa, tuy hai mắt bị mù, nhưng Lục Tử Hàn lại có khứu giác khá nhạy bén. Cái mùi nước hoa hàng hiệu đặc chế của Pháp này ngoại trừ đứa em trai song sinh của hắn ra thì còn ai vào đây nữa, anh trai, tân hôn vui vẻ, nụ cười trên gương mặt Lục Tư Thâm càng trở lên châm biếm. Hắn nhìn lướt vào phòng, không thấy bóng dáng của Lam Phi đâu, chẳng lẽ cô vì tức giận nên bỏ đi luôn rồi, đến đây làm gì? Lục Tử Hàn trầm giọng, à, mẹ sợ mắt anh bất tiện nên kêu em qua xem sao. Nếu không được, hay để em thay anh động phòng. Dù sao, người mà Lam Phi yêu chính là em, bất giác, bàn tay của Lục Tử Hàn nắm chặt lại. Tuy nhiên, gương mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, rất trấn tĩnh, chính điều này khiến cho Lục Tư Thâm càng cảm thấy ghen ghét đến cực độ. Hắn hận vì cùng Lục Tử Hàn có gương mặt giống nhau, hận vì từ khi sinh ra, hắn luôn là cái bóng mờ phía sau Lục Tử Hàn. Mọi người thường nhắc đến hắn với cái tên em trai của học bá, em trai tổng tài, nực cười, hắn thua kém gì Lục Tử Hàn chứ? Hay chỉ vì có cái gương mặt giống nhau này, để chứng minh bản thân khác biệt, hắn đã nhuộm màu tóc khác, sửa đổi ngoại hình, nỗ lực để được ông nội chú ý, nhưng, rồi sao? Ông nội luôn tự hào về Lục Tử Hàn. Chỉ cần Lục Tử Hàn làm gì ông nội đều ủng hộ. Còn bản thân hắn thì chẳng được cái phước đó, bây giờ đã khác, Lục Tử Hàn bị tai nạn xe, hai mắt coi như bị mù. Chính thức kể từ phút này, Lục Tư Thâm hắn sẽ thay thế chỗ của vị anh trai này, à quên. Em đến đây để thông báo cho anh rằng, ba đã triệu tập cuộc họp cổ đông. Anh trai, anh đoán xem cái ghế tổng giám đốc của anh là do ai thay thế, mày, đã đi quá giới hạn rồi, thì sao? Một người mù như mày, xác thực không có chỗ đứng ở Lục gia nữa rồi. Đúng lúc Lục Tư Thâm nắm chặt cổ áo của Lục Tử Hàn thì Lam Phi vừa đi từ phòng tắm đi ra. Cô mặc chiếc áo tắm kín mít, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước. Lục Tư Thâm, anh làm cái trò gì vậy? Thấy Lam Phi từ phòng tắm đi ra, Lục Tư Thâm hơi kinh ngạc, tại sao cô lại không bỏ đi? Đêm nay rõ ràng cô phải bỏ tên mù này chứ? Cô không còn yêu hắn nữa sao? Lam Phi đi đến đẩy Lục Tư Thâm ra rồi kéo Lục Tử Hàn về phía sau, cô nhìn Lục Tư Thâm đầy sự ghét bỏ. Nếu nói cô không ưa Lục Tử Hàn bao nhiêu thì cô lại càng chán ghét Lục Tư Thâm bấy nhiêu, lần bị gài bẫy đó, cô đã âm thầm điều tra hết. Ngoài em gái cô là Lam Tiết dở trò ra thì vẫn còn có một người nữa. Đương nhiên không ai khác lại chính là người yêu của cô, Lục Tư Thâm, hôm ấy, chỉ có Lục Tư Thâm biết lịch trình của cô. Anh ta sẽ không ngờ được rằng cô tin tưởng anh ta bao nhiêu lại càng chán ghét anh ta bấy nhiêu, Lam Phi. Anh, nghe nói anh và Tiểu Tiết nhà tôi sắp kết hôn. Lục Tư Thâm kinh ngạc. Chuyện hôn sự này vốn dĩ là bí mật chưa được công bố, Lam Phi không thể nào biết được, cho dù Lục Tư Thâm có loại bỏ vô số khả năng thì hắn cũng không thể ngờ rằng đứa em gái ngu ngốc của Lam Phi lại đi khoe khoang cho cô biết về việc này. Dĩ nhiên, cô có thể nhận ra rằng, vì sao Lục Tư Thâm lại đi kết hôn với Lam Tiết, Lục Tư Thâm, là do tôi mù nên mới từng tin tưởng anh. Cứ cho là như vậy đi, dù sao. Bây giờ anh nên gọi tôi một tiếng chị. Tùy cách anh gọi, có thể là chị dâu, có thể là chị vợ, không ngờ, Lục Tư Thâm vẫn bày ra cái bản mặt vô số tội đó, sao em đối xử với anh như vậy? Chúng ta, rõ ràng từng yêu nhau, im miệng. Tôi và anh đã kết thúc từ khi lừa tôi lên giường của Lục Tử Hàn rồi, cô không hề kiêng kỵ Lục Tử Hàn vẫn còn đang đứng cạnh mình mà quát thẳng vào mặt của Lục Tư Thâm. Cuối cùng, khóe miệng của Lam Phi cong lên, cô nhìn Lục Tư Thâm đầy vẻ châm chọc, à, cho anh một bất ngờ. Cái di chúc của Lam gia đã được công bố 5 phút trước, 25% cổ phần ông nội tôi trước khi mất chuyển nhượng sang tên tôi, không phải là Lam Tuyết yêu dấu của anh. Cô ta, tính ra cũng chỉ có 5% mà thôi, Lục Tử Thâm chấn động. Hắn thật không thể ngờ sự việc lại đi tới nước này, rõ ràng. Ai cũng truyền nhau rằng Lam Tuyết sẽ được cổ phần nhiều hơn. Hắn đã bỏ Lam Phi chỉ để hưởng số cổ phần đó, không, không thể nào. Lam Phi, em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Lục Tử Hàn bị mù. Hắn không xứng với em. Em không được đứng về phe hắn, hửm. Tôi đứng về phe của Lục Tử Hàn, đơn giản ấy là chồng tôi. Còn anh, là cái thá gì, anh là người yêu của em. Những lời hàm hồ của Lục Tư Thâm khiến Lam Phi suýt nữa điên tiết muốn đấm chết cái tên mặt dày này. Tôi là chị dâu anh, nhớ đấy. Tốt nhất từ giờ cách xa càng tốt, đừng làm bẩn mắt tôi. Dầm cánh cửa bị cô thô lỗ đóng lại, Lục Tư Thâm đứng bên ngoài gõ cửa liên tục. Lam Phi dứt khoát đi lấy điện thoại gọi cho bảo vệ đến lôi hắn đi. Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, cô mới thở phào đi sấy tóc khô xong khiến đầu rất thoải mái, Lam Phi nhanh chóng nhảy lên giường. Cô lấy một chiếc gối ngăn cách chia đôi giường ra, tôi cứ tưởng em sẽ vì Lục Tư Thâm mà chống đối tôi không vì anh ta, cũng không phải vì anh, cô cho rằng người nhà họ Lục chẳng ai đáng tin cả. Ngoại trừ có tiền và quyền thế thì người nhà họ Lục chẳng khiến cô ưa nổi một ai. Nếu không phải vì nhà Lục Tử Hàn ép hôn thì cô cũng chẳng thèm bước chân vào Lục gia một bước, cái gì mà đã ngủ với nhau thì phải lấy nhau. Tư tưởng của cô không có cổ hủ như vậy, và lại, hai bên chỉ chung giường chứ chưa có làm cái chuyện ấy, ban đêm yên tĩnh, Lục Tử Hàn hơi cử động tay. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lam Phi, xác định cô đã ngủ say. Lúc này, Lục Tử Hàn nhẹ nhàng ngồi dậy muốn xuống giường, trong bóng tối, hắn bước nhẹ chân lần mò đi ra ban công. Sau một hồi ổn định, cuối cùng Lục Tử Hàn lấy từ trong người ra một cái tai nghe không dây rồi đeo vào, ấn nút gì đó kết nối điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, Lục Tử Hàn, đối phương có vẻ như không tin vào tai vì đây là lần đầu tiên Lục Tử Hàn chủ động liên lạc với anh ta, Du Minh Hạo, là tôi, có phải cậu thật không? Thật không tin nổi, Du Minh Hạo là ông trùm hắc đạo, nắm trong tay vô số sản nghiệp cùng hệ thống các dãy tập đoàn lớn. Trong một lần tình cờ Du Minh Hạo bị truy sát cận kề cái chết, Lục Tử Hàn tiện tay cứu hắn. Từ đó Du Minh Hạo mang ơn Lục Tử Hàn, sau khi quen biết nhau, Du Minh Hạo phát hiện cái tên máu lạnh Lục Tử Hàn lại có thiên phú về kinh doanh. Du Minh Hạo phải tốn không biết bao lời ăn tiếng ngọt, dụ dỗ mấy tháng trời thì Lục Tử Hàn mới gật đầu làm việc cho hắn. Quả nhiên, con mắt nhìn người của Du Minh Hạo không sai. Từ khi có Lục Tử Hàn, các tập đoàn của hắn nhanh chóng được mở rộng. Khu vực chiếm đóng ngày càng được nâng cao, may mắn và tiền tài cứ ào ào đổ tới. Hiện tại, Du Minh Hạo chỉ hận không thể gặp được cái bảo bối này sớm hơn. Tôi muốn nhờ anh xử lý một người. Chỉ cần răn đe thôi, không cần gờ yêu tà ết. Ai vậy, Lục Tư Thâm, Du Minh Hạo vừa cho rượu vào miệng thì suýt nữa bị sặc. Tôi nhớ là Lục Tư Thâm hình như là em trai song sinh của cậu. Nó không coi tôi là anh trai, cậu cũng biết đấy. Lục gia nhà cậu không dễ động vào. Còn có, tôi sẽ giúp anh thâu tóm AM. Hai mắt của Du Minh Hạo bừng sáng. Phải nói rằng tập đoàn AM chính là con mồi béo bở mà Du Minh Hạo muốn chiếm lâu lắm rồi. Chỉ tiếc rằng, thực lực chưa đạt đến trình độ thượng thừa, được nội trong 3 ngày tôi sẽ cho người giải quyết. Đảm bảo thần không biết quỷ không hay, Lục Tử Hàn nghe được đáp án thì tắt máy, tháo tai nghe xuống rồi quay người lần mò trở về chiếc giường của mình, mắt của hắn vẫn chưa khôi phục. Cần có thời gian, từ giờ đến lúc ấy, hắn sẽ cố kiềm chế để bọn chúng không nghi ngờ. Chưa yên tĩnh được bao lâu, đột nhiên Lục Tử Hàn cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên bụng mình. Dần dần, cơ thể với mùi hương đặc trưng lần mò rúc vào trong lòng hắn, Lam Phi từ nhỏ đã có tư thế ngủ rất xấu. Mỗi khi ngủ cô phải ôm gấu bông, một mình độc chiếm một chiếc giường lớn, Lục Tử Hàn bị ôm đứng cứng người, muốn đẩy cô sang bên cạnh. Ai ngờ trên môi chợt có thứ gì ấm ấm chạm vào. Chính xác là bờ môi của Lam Phi đã chạm vào môi của Lục Tử Hàn, vừa sửng sốt lại vừa có cảm giác lạ, hơi thở của Lục Tử Hàn dần trở lên hỗn loạn. Cuối cùng, hắn nhanh chóng đẩy Lam Phi ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô. Ai ngờ hắn dùng quá lực khiến cô lăn xuống đất, sao vậy, hắn vờ như không biết, từ từ ngồi dậy, Lam Phi vừa bị ngã, tưởng mình nằm sai nên lăn xuống giường thì hơi bối rối, à. Không có gì, tôi hơi khát nước nên muốn đi uống nước. Xong nhớ ngủ, Lam Phi thấy Lục Tử Hàn im lặng thì thở nhẹ rồi đứng dậy đi rót một cốc nước uống cạn, vô tình lúc uống nước, Lam Phi thấy trước mặt có một cái tủ treo tường nhỏ. Do tò mò nên cô mở cánh tủ ra xem, ai ngờ, cửa tủ vừa mở thấy bên trong là dao, kéo, súng, mũi tiêm. Toàn là vũ khí, nhìn những thứ đồ này khiến cô cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lục Tử Hàn, sao lại có nhiều thứ vũ khí nguy hiểm như vậy, khi cô còn đang ngẩn ngơ, chợt giọng nói của Lục Tử Hàn vang lên. Tôi biết em đang mở tủ, nên đóng lại và ngoan ngoãn về ngủ. Tôi không muốn dùng những thứ đó với em, thiếu phu nhân, hôm qua cô ngủ ngon chứ, ngủ ngon, sao mắt cô lại thâm như vậy? Có cần tôi, không cần, Lam Phi ngáp ngắn ngáp dài trả lời quản gia mà ngồi bàn ăn.

Coi như là lỗi của cô nên hắn mới bị kích động vào đây, mắt của bệnh nhân đã được bác sĩ xử lý. Không đáng ngại, sau này, người nhà cố gắng đừng để bệnh nhân kích động. Hai mắt đang trong quá trình trị liệu, cần tránh những tác nhân tiêu cực. Lam Phi gật đầu cảm ơn rồi cùng quản gia đi vào bên trong. Ai ngờ, nữ y tá kia ngăn quản gia và người giúp việc lại, Lục tiên sinh căn dặn chỉ để cô đi vào, những người khác không được, vì Lục Tử Hàn yêu cầu gặp mỗi Lam Phi nên cô đành để quản gia và người giúp việc đi về trước nghỉ ngơi, quản gia nhìn qua tấm kính cửa phòng bệnh thì thở dài. Sau cùng đành nghe lời rời đi, Lam Phi đi vào phòng bệnh của Lục Tử Hàn, hắn đã tỉnh, đang yên tĩnh tựa lưng vào thành giường. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Lục Tử Hàn hơi kích động. Tuy nhiên, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mệt sao, nửa đêm mất ngủ phải đến bệnh viện, anh thấy tôi có mệt không, Tiểu Phi, sống lưng Lam Phi chợt lạnh ngắt. Cô nhìn chằm Lục Tử Hàn, kéo ghế qua ngồi xuống. Cho dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng cô rất ám ảnh với hai tiếng Tiểu Phi này. Đừng gọi tôi như vậy, là vì em đang sợ hãi, anh, Lam Phi cau mày nhìn chằm Lục Tử Hàn. Hai bàn tay cô bất giác siết chặt lại. Hắn nói đúng, là cô đang sợ hãi. Bí mật này chính là điều thầm kín cũng là điểm yếu tinh thần của cô, 7 năm trước, Lam Phi 17 tuổi. Cô và Lam Tiết trên đường đi học về liền bị một đám người chụp thuốc mê bắt cóc. Bọn bắt cóc đe dọa tống tiền Lam Tống Quân, bắt ba cô mang tiền tới chuộc con. Hai người lúc ấy rất sợ hãi. Tuy nhiên, khác với vẻ yếu đuối làm loạn của Lam Tiết, Lam Phi lúc ấy rất bình tĩnh, khi Lam Tống Quân cùng mẹ của Lam Tiết là Mộc Y Na mang tiền tới, bọn bắt cóc lại thay đổi ý định đột ngột chỉ có ngần này. Giờ chúng tôi muốn gấp đôi, Lam Tống Quân tức giận, các người nói không được báo cảnh sát, tôi cũng không báo. Đã mang tiền đến rồi, giờ các người dám đổi ý, Mộc Y Na đứng bên cạnh Lam Tống Quân nhìn Lam Tiết thì đau lòng không thôi. Bà ta cầm lấy cổ tay của Lam Tống Quân, giàn giụa nước mắt, anh à, anh mau cứu Tiểu Tiết đi. Anh xem, bọn chúng tát Tiểu Tiết đỏ hết mặt lên rồi, Lam Phi trong lòng muốn khinh bỉ Mộc Y Na. Bà ta ngu ngốc, Lam Tiết lại thừa hưởng sự ngu ngốc của bà ta. Nếu Lam Tiết không khóc lóc làm loạn thì bọn bắt cóc cũng chẳng dành mà cho cô ta mấy cái bạt tai. Bọn bắt cóc bàn nhau một hồi rồi ra điều kiện, được thôi, bọn tôi lấy tạm số tiền này trước. Ông có thể mang một đứa về. Khi nào đem số tiền kia đến thì có thể chuộc đứa còn lại. Hãy thả hai đứa nó ra trước. Tôi trở về lập tức chuyển tiền, ông nghĩ bọn này bị ngu sao? Nhanh, chỉ được chọn một đứa thôi. Nếu không ông đi nhặt xác của cả hai đi, Lam Tống Quân rất khó xử không thể đưa ra lựa chọn. Một bên là Lam Tiết đứa con gái ngoan ngoãn, luôn hiểu vấn đề. Một bên là Lam Phi, con gái của Hà Như, người vợ mà ông đã từng yêu nhất. Bây giờ chỉ có thể chọn một, thật sự ông không thể chọn được. Mộc Y Na thấy Lam Tống Quân còn lưỡng lự. Bà ta rối rít khóc lóc bên tai khuyên ông mau cứu Lam Tiết. Cuối cùng, Lam Tống Quân nhìn về phía của Lam Phi, thấy cô rất bình tĩnh thì tự nhủ rằng cô sẽ không sao đâu. Ông nhắm mắt khó khăn lắm mới nói được Lam Tiết. Kể từ khi Lam Tống Quân chọn Lam Tiết thì Lam Phi thực sự chết tâm ngay lúc ấy. Cô cho rằng mẹ mất thì ba cũng nên cần có người chăm sóc. Chính vì thế cô mới chấp nhận sống chung với Mộc Y Na và Lam Tuyết. Cô cho rằng ba vẫn còn yêu mẹ, vẫn còn quan tâm đến cô. Sự thật hiện tại quá phũ phàng, cô thậm chí còn không tin nó là thật. Lam Tiết được bọn bắt cóc thả ra, cô ta ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Mộc Y Na. Lam Tống Quân vẫn đứng bất động tại chỗ mà nhìn về phía Lam Phi. Bất giác khóe môi cô cong lên một nụ cười chua chát, ông không còn là ba của tôi nữa. Ông đã từng hứa với mẹ tôi cái gì? Ông quên rồi, Lam Phi, ba thật sự không có ý đó. Con yên tâm, ba nhất định sẽ cứu con. Còn có thể cứu sao? Vừa nãy cô vô tình nghe bọn bắt cóc nói rằng lần này sẽ xử lý đứa ở lại. Bọn chúng nhân lúc Lam Tống Quân quay lại lấy tiền chuộc thì bỏ trốn trước khi cảnh sát đến. Có vẻ như Lam Tiết cũng nghe thấy điều này. Nhưng mà cô ta làm sao có thể dễ dàng cứu cô? Chắc chắn cô ta sẽ lặng im, không nói gì với Lam Tống Quân cả. Tôi không cần ông cứu. Mà ông cũng chẳng thể nhìn thấy tôi nữa đâu. Con nói vậy là có ý gì? Có vẻ như bọn bắt cóc cũng không ngu ngốc. Bọn chúng tống Lam Phi vào xe rồi nhanh chóng phóng đi. Lam Tống Quân cũng lên xe đuổi theo. Tuy nhiên ông đã chậm một bước để mất dấu bọn bắt cóc, đành dừng xe lại bên đường. Ý tứ vừa nãy của Lam Phi rất rõ. Bọn bắt cóc nhất định sẽ không tha cho cô. Lam Tống Quân nắm chặt tay lại, ông ta vội lấy trong ví ra tấm ảnh nhỏ của Hà Như. Ông ta đau xót nhìn tấm ảnh nói, Hà Như, anh có lỗi với em, có lỗi với Tiểu Phi. Anh sai rồi, em đừng mang Tiểu Phi đi. Anh sai thật rồi Hà Như. Xe của bọn bắt cóc đi khá lâu. Lam Phi tuyệt vọng ngồi một góc trên xe, cô nhìn cảnh vật bên ngoài mà cảm giác lu mờ. Kể từ khi có Mộc Y Na và Lam Tiết xuất hiện, cô biết cô và Lam Tống Quân sẽ không thể như xưa được nữa. Mẹ cô mất cũng một phần kích động vì biết Lam Tống Quân có người phụ nữ khác bên ngoài, đã vậy còn có con riêng. Cô hận ba, hận cả Lam gia. Nếu không vì ông nội thì chắc chắn đến một khắc cô cũng không muốn ở lại cái nơi đó. Một tiếng kít phanh dài vang lên khiến cả người Lam Phi đổ nhào về phía trước. Bọn cướp lần lượt xuống xe xem tình hình nhưng đều không ai quay lại. Đây là đoạn đường vắng không có camera nên rất dễ thực hiện hành vi đồi bại, trong khi Lam Phi còn đang lo lắng, đột nhiên cửa xe bị mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ vươn tay kéo cả người cô ra khỏi xe. Ra ngoài cô mới biết bọn cướp đã bị hạ hết, nằm la liệt dưới đất, cô rất sợ hãi, thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy. Nhưng ngay sau đó, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc mà bình tĩnh. Cô không nên để sợ hãi mất khôn, người đàn ông cúi xuống gần cổ của cô ngửi một chút. Sau đó khàn giọng cất lời, em rất bình tĩnh, anh là ai? Nếu đến đây để cứu tôi thì làm ơn cởi trói giúp tôi, người đàn ông đột nhiên mỉm cười rồi ôm chầm cô vào lòng. Hắn ôm chặt đến nỗi khiến cô vô cùng hốt hoảng, thả tôi ra, thơm quá, lần này tôi đã gặp đúng người, thoát khỏi bọn bắt cóc, Lam Phi một lần nữa bị một tên bía y thái giam nhốt. Hắn đem cô đến một căn biệt thự sâu trong rừng rồi nhốt cô lại. Tay của cô đã được cởi trói. Cô nhanh chóng chạy khắp biệt thự muốn tìm lối thoát, chỉ là... Không có thấy, bên ngoài một đám áo đen đi đi lại lại canh gác, cả ngày hôm nay cô đã phải cắn răng bình tĩnh lắm rồi. Đến bây giờ chính là cực hạn. Lam Phi tuyệt vọng đi đến đại sảnh lớn. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng lớn, co ro thu mình lại, cô rất sợ, ai bảo cô đã hứa với mẹ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được để người ta nắm thóp. Phải thật bình tĩnh, mẹ con không làm được. Thật sự rất đáng sợ, vì khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại lần nữa, Lam Phi phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm vào lòng. Cô kinh hoàng, theo bản năng đẩy hắn ra. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Lam Phi, khóe môi luôn thường trực nụ cười tươi, tỉnh rồi, tôi không thù oán gì với anh. Tại sao muốn bắt tôi, Lam Phi nhìn chằm người đàn ông trước mặt. Hắn có thân hình khá chuẩn, bộ vest trên người càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn. Mặc dù hắn đeo mặt nạ nhưng mà Lam Phi khẳng định ngoại hình của hắn không tầm thường. Người đàn ông này khiến cho người khác thấy sợ hãi, hơi thở rất nguy hiểm, tôi thường xuyên rất đau đầu, lại bị nghiện mùi hương, vậy nên anh mới bắt tôi là vì mùi hương trên cơ thể tôi, em khá thông minh. Lần đó tôi gặp em ở siêu thị, em đã va vào tôi. Chắc em không có nhớ nhưng tôi lại rất nhớ mùi hương trên cơ thể của em. Lời nói của hắn khiến cho Lam Phi rùng mình, lại có cái chuyện ám ảnh mùi hương sao? Trên đời này thật sự có rất nhiều loại bệnh kỳ lạ, mất bao lâu có thể thả tôi đi, không thể, một câu không thể đến tận bây giờ Lam Phi vẫn dùng mình. Cô nhìn Lục Tử Hàn, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, hỏi hắn, anh biết được những gì, 7 năm trước em bị bắt cóc. Sau đó bị một người thần bị giam nhốt anh. Sao lại biết chuyện này? Chuyện cô bị bắt cóc thì không đáng nói. Ai ai cũng biết điều đó. Nhưng chuyện cô bị một tên bía y thái giam nhốt thì không một ai biết cả. Hôm ấy, cảnh sát bỗng nhiên ập vào biệt thự. Tên đó đã biến mất, Lam Phi được đưa trở lại Lam gia. Cho dù mọi người có hỏi gì cô cũng không hé răng nửa lời. Một năm bị giam đó chính là nỗi ám ảnh mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Lúc ấy, Lam Tống Quân có đưa Lam Phi đi kiểm tra thân thể toàn diện. Cũng may là cô không có bị vết thương nghiêm trọng nào. Trinh tiết cũng không bị mất. Chỉ là, phía sau lưng lại xuất hiện mấy vết sẹo dài, tinh thần hoảng loạn cực điểm, cảnh sát kết luận là bọn cướp giam nhốt cô mà không biết rằng còn một nhân vật lớn phía sau nữa, bí mật của cô bây giờ bỗng dưng bị Lục Tử Hàn biết. Cô vừa phẫn uất vừa nghi ngờ đối với hắn. Hai mắt của Lam Phi chợt tối sầm lại, cô lập tức vươn tay bóp chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn, anh biết được cái gì, Lục Tử Hàn vẫn bình thản. Trong đầu của hắn lúc này liên tục sắp xếp các dữ kiện ký ức. Lần bị tai nạn bị mù đôi mắt cũng là lúc đầu hắn bị tổn thương dẫn đến mất đi một đoạn trí nhớ, thì ra là vậy, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám bóp cổ hắn trực tiếp như thế. Lục Tử Hàn hơi nhếch miệng, cô vẫn giống như 7 năm trước khi mới gặp nhau. Đúng là trời sinh bản tính mãi không thay đổi, tốt nhất im lặng. Bây giờ chưa phải lúc, dù sao sẽ có một ngày cô cũng biết được sự thật. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi muốn nghỉ ngơi. Em đừng quá phận, cuối cùng, Lam Phi ôm một cục tức thu tay lại bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay lại, cảnh cáo Lục Tử Hàn, đừng để có ngày tôi biết anh có liên quan. Nếu không, tôi, sẽ gờ yêu tà ết anh, Lục Tử Hàn im lặng. Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì hơi thở ra một chút, mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu của hắn. Hắn không hiểu nổi khi ấy bản thân lại cứu cô.